Chương 1262, tu luyện, 3, đương nhiên trên điều kiện tiên quyết này David cần để cho thân thể của mình có thể thừa nhận lực lượng khổng lồ như thế bùng nổ, đây cũng là vấn đề lớn nhất của hắn trước mắt. Lực lượng của hắn đạt tới trình độ vô cùng kinh người, thậm chí xương hắn cũng có thể thoải mái thừa nhận chấn động do loại lực lượng khổng lồ này mang đến, nhưng cơ bắp, làn da các tổ chức thân thể của hắn lại không cách nào thừa nhận loại lực lượng khổng lồ này bùng nổ. Cho nên dù hắn muốn sử dụng hút giả mang, cũng phải áp chế lực lượng thân thể, không thể toàn lực kích phát. Từ trong ảo ảnh đi ra, trong lòng David vẫn có chút thất vọng, hút giả mang đối với kỵ sĩ mà nói, chính là một loại thần kỹ, ở lúc cưỡi lên ngựa chiến mặc khôi giáp, tay cầm khiên, mượn ngựa chiến xung phong cùng với khôi giáp khiên phòng ngự, có thể khiến hút giả mang phát huy ra uy lực lớn nhất, chỉ là hắn lại không cách nào phát huy ra uy lực thật sự của hút giả mang. Điều này làm hắn có loại cảm giác anh hùng không có đất dụng võ. Đương nhiên cái này cũng không phải không có phương án giải quyết, chỉ cần hắn có thể trở thành kỵ sĩ chính thức, sau khi lực lượng huyết mạch đạt tới bước đầu cải tạo đối với thân thể hắn, hắn liền có thể bùng nổ toàn lực mà thân thể sẽ không bị hao tổn. David lại ra lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, lực Titan, đưa vào thân thể hắn, lần này trái lại chưa tiến vào ảo ảnh, mà là truyền qua một cái hoa văn kỳ dị. Hoa văn này xuất hiện ở trong thành lũy linh hồn của hắn, hắn mang tâm thần chú ý đến trên hoa văn này, cảm giác được hoa văn này tên là hoa văn Titan, tác dụng của hoa văn Titan chính là tiêu hao tinh thần để nâng cao lực lượng cùng thể chất của hắn. Lấy tình huống David trước mắt, nhiều nhất có thể tăng lên gấp 2 lực lượng cùng thể chất, nhưng tinh thần thiêu đốt cũng rất nhiều, tinh thần như David cũng chỉ đủ thiêu đốt 100 giây. 100 giây sau hắn sẽ bởi vì tinh thần mệt mỏi lâm vào hôn mê. Cái này cũng không phải hoa văn Titan nhỏ yếu, trái lại hoa văn Titan là cực kỳ cường đại, chỉ là bởi vì bản thân David quá mức nhỏ yếu. Kẻ có được thiên phú lực Titan này là trùng tộc cấp 4 hắc giáp trùng Titan, đây là một loại trùng tộc cấp 4 đặc thù không có bất cứ năng lực nào khác, chỗ cường đại duy nhất của nó chính là thể chất cùng lực lượng cường đại của nó. Nguyên nhân chủ yếu khác tạo thành hắc giáp trùng Titan không có năng lực thiên phú khác cũng chính là lực Titan này. Hoa văn Titan hấp thu toàn bộ tinh thần của hắc giáp trùng Titan, khiến hắc giáp trùng Titan cùng lúc không ngừng xói mòn tinh thần, có thể giữ lực Titan vận hành bất cứ lúc nào. Hắc giáp trùng Titan là trùng tộc cấp 4, có được tinh thần mạnh mẽ, căn bản không phải David có thể so sánh. Cũng may, lực Titan năng lực thiên phú này ở lúc dung hợp với David, có thể khiến hắn có thể đóng lại hiệu quả hoa văn Titan, nếu không hắn bây giờ ngay cả sức để khóc cũng không có. Đương nhiên nếu thật sự có nguy hiểm, tinh thần David cũng sẽ nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không để hắn tùy tiện mang quả cầu ánh sáng tri thức lực Titan dung nhập trong cơ thể. David thử mở ra lực Titan, hắn chỉ mở ra 2 giây thời gian, đã cảm nhận được hiệu quả của lực Titan. Hắn chưa bắt đầu dùng trang bị tăng lực lượng đặc thù, cho nên lực lượng của hắn ở trong 2 giây thời gian chỉ được tăng lên đến 20 vạn kg. Cái này so với hút giả mang tăng phúc là giống nhau. Chỉ là ứng dụng của hai thứ lại là hoàn toàn khác nhau. Hút giả mang chỉ có thể dùng khôi giáp hoặc khiên lớn đi hút, cũng chỉ có ở trong nháy mắt đó va chạm với mục tiêu, mới có thể bùng nổ ra lực lượng gấp 2. Nhưng, lực Titan khác, chỉ cần David mở ra lực Titan, có đủ tinh thần ủng hộ, như vậy nhất cử nhất động của hắn đều có 2 lần lực lượng, đồng thời thể chất của hắn cũng tăng lên 2 lần. Lực Titan tác dụng ở chỗ có thể tăng cường 2 hạng năng lực tông sư David mạnh nhất, nắm giữ rìu nặng cùng trọng kiếm không gian cắt này, tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn. Quan trọng nhất là lực Titan thể chất tăng lên 2 lần đó, khiến hắn có thể trong thời gian ngắn làm thân thể thừa nhận được lực lượng bùng nổ, dưới thể chất gấp đôi theo hắn tính toán. Trong 10 giây thân thể hắn có thể thừa nhận được sử dụng 2 triệu kg lực lượng. David rốt cuộc lộ ra nụ cười, ít nhất hắn không cần ở trước mỗi lần chiến đấu đều phải tính toán tỉ mỉ lực lượng của mình phát ra, hắn ít nhất ở trong 10 giây có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thân. Tuy nói bộ xương thiên sứ chiến đấu có sinh mệnh lực hầu như vô cùng vô tận, nhưng ở trong chiến đấu khiến thân thể mình bị thương, từ bị thương đến chữa khỏi cũng cần thời gian, trong lúc đó hắn chính là yếu ớt nhất. Chỉ là hút giả mang và lực Titan không thể đồng thời sử dụng, cái này cũng không phải hai năng lực thiên phú có gì xung đột, mà là một khi đồng thời sử dụng. Khiến lực lượng của David đạt tới trình độ 4 triệu kg, sẽ làm thân thể hắn nháy mắt sụp đổ, có khả năng ngay cả sinh mệnh lực của thiên sứ chiến đấu cũng không kịp cứu hắn. Nhắm chừng khi đó David sẽ trở thành kỵ sĩ đầu tiên bị lực lượng của mình cắn trả mà chết, bởi vì lực lượng quá mạnh máu thịt toàn thân sụp đổ, trái lại có thể bảo lưu lại đầy đủ bộ xương. David trầm mê ở trong tu luyện, mà ở bên ngoài chuyện gia tộc Akin bị diệt môn lại đã dẫn phát sóng to gió lớn. Gia tộc một nam tước bị diệt, khiến các quý tộc Đạt Sinh Tinh hoảng loạn, các gia tộc của Đạt Sinh Tinh cũng theo đó bắt đầu điều tra, các tay buôn tình báo thành người bận rộn nhất, các loại tình báo chân thật, giả dối truyền bá khắp nơi. Quanh lâu đài Akin có mấy chục vệ binh đứng, những người này đều là binh sĩ từ thành sau rau gần nhất điều đến, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Ở trong lâu đài Akin, có một làn sương trắng lạnh như băng tràn ngập. Nguồn gốc của sương trắng là các loại pháp trận bố trí ở trong lâu đài, pháp trận mang nhiệt độ bên trong lâu đài Akin duy trì ở khoảng 0 độ, làm như vậy có thể khiến hiện trường sẽ không bởi vì nóng bức mà khiến thi thể thối rữa. Ít nhất ở trước khi quý tộc sự vụ sở phái tới nhân viên điều tra, nơi này phải giữ được trạng thái bị phát hiện. Đây cũng là thao tác tiêu chuẩn, từ sau khi thảm trạng của lâu đài Akin bị phát hiện, thành sau rau gần nhất liền sắp xếp tốt tất cả cái này. Chương 1263 Điều tra, một, đại thần công việc quý tộc Gershwin đứng ở ngoài lâu đài, hắn cũng không phải nhân viên điều tra chuyên nghiệp, mà là đến phối hợp quý tộc sự vụ sở quan hệ với địa phương, để khi nhân viên điều tra đến tiếp sau của quý tộc sự vụ sở đến, có thể càng thêm thuận tiện làm việc. Đến rồi, đại thần công việc quý tộc Gershwin ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời một chiếc phi thuyền tinh không đang hạ xuống, phi thuyền tinh không đó chính là thuộc về quý tộc sự vụ sở. Phi thuyền tinh không ở không trung xoay một vòng, tự như là ở không trung tra xét tình huống lâu đài, sau đó mới chậm rãi hạ xuống ở trên đất trống phía dưới lâu đài. Đại thần công việc quý tộc Gershwin mang theo nụ cười nghênh đón, chỉ là khi hắn nhìn thấy người xuống, nụ cười trên mặt cũng theo đó biến mất. Từ trên, phi thuyền tinh không xuống trước là một người trung niên mặc áo bào làm việc đồng phục của quý tộc sự vụ sở, người trung niên này đôi mắt sắc bén, lúc nhìn người ta giống như mắt chim ưng. Người trung niên này là đại thần điều tra Dryden của quý tộc sự vụ sở, cũng là một trong những kẻ đối đầu đại thần công việc quý tộc Gershwin. Giữa đại thần điều tra Dryden cùng đại thần công việc quý tộc Gershwin thật ra không có thù hận lớn bao nhiêu, chẳng qua là bọn họ chia ra thuộc về hai trận doanh khác nhau của quý tộc sự vụ sở. Chỉ cần nơi có người thì có bè phái, quý tộc sự vụ sở cũng là như thế. Cho nên sau khi đại thần công việc quý tộc Gershwin nhìn thấy đại thần điều tra Dryden, tâm tình vốn tốt cũng theo đó biến mất, nhưng ở lúc nhìn thấy đại thần điều tra Dryden xoay người đỡ một người sau, đại thần công việc quý tộc Gershwin vội bước lên phía trước. Luyện kim đại sư Aiket, sao ngài tự mình tới đây? Đại thần công việc quý tộc Gershwin không người nói. Lần này quý tộc sự vụ sở cực kỳ coi trọng, cho nên liền sắp xếp tôi tới đây. Luyện kim đại sư Aiket mỉm cười gật gật đầu trả lời, đại thần điều tra Dryden nhìn quét đại thần công việc quý tộc Gershwin một cái. Thật ra lần này luyện kim đại sư Aiket sở dĩ tự mình tới, mà không phải sắp xếp một luyện kim sư tới, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thủ trưởng của hắn mời đến. Một mặt gia tộc nam tước bị diệt môn, tính chất sự kiện này cực kỳ ác liệt, quý tộc sự vụ sở cần cho các quý tộc một câu trả lời. Một mặt khác trong đó cũng có nguyên nhân đại thần công việc quý tộc Gershwin liên lụy trong đó, quý tộc sự vụ sở ở lúc nhận được báo cáo tình huống sự kiện. Liền lợi dụng mạng lưới tình báo thần chúc đại thế giới trước một bước điều tra mạng lưới quan hệ của gia tộc Akin, trong đó cường điệu điều tra toàn bộ thế lực có thù oán với gia tộc Akin, phát hiện khả nghi lớn nhất là gia tộc Lucer. Nam tước Arthur tân nhậm nam tước của gia tộc Lucer cũng chưa từng tiếp nhận giáo dục quý tộc thần chúc đại thế giới, mà là sinh sống ở liên bang vũ trụ. Ở trong mắt người thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ loại địa phương đó chính là nơi bị thần vứt bỏ, không có thần linh che chở. Linh hồn người liên bang vũ trụ cực dễ dàng bị ác niệm xâm nhập, loại sự kiện giết cả gia tộc nam tước này, ở thần chúc đại thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy, người thần chúc đại thế giới sẽ rất ít làm như vậy, cũng chỉ có nam tước Arthur đến từ liên bang vũ trụ mới có khả năng rất lớn làm như vậy. Khi tra đến nơi đây, đại thần điều tra Dryden phát hiện nam tước Arthur và đại thần công việc quý tộc Gershwin quan hệ không phải là cạn. Nam tước Arthur cùng đại thần công việc quý tộc Gershwin vốn chỉ nên là quan hệ việc công. Nhưng đại thần công việc quý tộc Gershwin ở sau khi kết thúc nhiệm vụ, thế mà ở lại lâu đài Lucer, đồng thời còn thông qua quan hệ của mình muốn ảnh hưởng gia tộc Akin. Đại thần điều tra Dryden sau khi phát hiện điểm ấy, trong lòng mừng rỡ, lấy hắn phán đoán khả năng nam tước Arthur tham dự vụ án là thật lớn. Một khi chứng thực nam tước Arthur là hung thủ vụ án diệt môn lâu đài Akin, như vậy đại thần công việc quý tộc Gershwin sẽ bị liên lụy, lại do bọn họ ra tay chèn ép. Hoàn toàn có thể cho đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng với thế lực sau lưng bị thương nặng. Cũng chính là nguyên nhân này, đại thần điều tra Dryden hướng cấp trên xin, luyện kim đại sư Ai Kết mới sẽ tới đây theo. Trước kia điều tra vụ án, đều sẽ do luyện kim sư đến hiện trường thu thập chứng cứ, nếu luyện kim sư không thể xử lý, như vậy liền mang vật phẩm thu thập giao tới trong tay luyện kim đại sư, do luyện kim đại sư xử lý trong phòng làm việc. Phải biết rằng luyện kim đại sư là cực kỳ bận rộn, trừ có nghiên cứu của mình, còn có lượng lớn công việc. Trong lòng đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng rất nghi hoặc, luyện kim đại sư Ai Kết đến khiến hắn ngửi được hương vị bất thường. Thời gian của luyện kim đại sư Ai Kết rất quý giá, Gershwin anh đừng cản trở đại sư làm việc. Đại thần điều tra Dryden rất không khách khí nói, đại thần công việc quý tộc Gershwin hung hăng trừng mắt nhìn đại thần điều tra Dryden một cái, ánh mắt hai người giao phong khiến không khí trở nên rất khẩn trương. Luyện kim đại sư Ai Kết không để ý đến hai người đối địch, địa vị hắn ở quý tộc sự vụ sở rất siêu nhiên, căn bản không cần đầu nhập vào thế lực nào. Lần này nếu không phải thủ trưởng của đại thần điều tra Dryden lấy ra nhân tình để hắn đến, hắn cũng sẽ không tự mình tới đây. Luyện kim đại sư Ai Kết đi đến cổng lâu đài Atkin, cổng là khép hờ, hắn lấy ra một cái trận bàn cầm trong tay, tinh thần kích hoạt trận bàn. Trên trận bàn có ánh sáng đang dọc theo hoa văn lóe lên, sau đó trên trận bàn xuất hiện một hoa văn do ánh sáng trắng tạo thành. Nhìn thấy luyện kim đại sư Ai Kết bắt đầu làm việc, đại thần điều tra Dryden cùng đại thần công việc quý tộc Gershwin đều ngừng nhìn nhau, bước nhanh tới bên cạnh luyện kim đại sư Ai Kết. Luyện kim đại sư Ai Kết nâng trận bàn đi vào lâu đài. Hắn không nhìn thi thể trên mặt đất, chỉ là dùng ánh mắt nhìn thẳng trận bàn trong tay phóng ra hoa văn ánh sáng trắng. Ồ, luyện kim đại sư Ai Kết đi 10 phút, đi qua hơn phân nửa lâu đài, trong miệng hắn phát ra một tiếng kinh nghi. Đại sư, có vấn đề gì sao? Đại thần điều tra Dryden ở một bên thấp giọng hỏi, hung thủ lần này không phải kỵ sĩ, hiện trường không có bất cứ mảnh vỡ linh hồn nào tàn lưu lại, giống như toàn bộ linh hồn đều bị dọn sạch. Chỉ có tín đồ tà thần mới có thể làm như vậy, luyện kim đại sư Ai Kết trầm giọng giải thích. Thế mà có tín đồ tà thần tham dự. Trong giọng đại thần điều tra Dryden có kinh ngạc, đồng thời cũng có vui sướng. Chương 1264, điều tra, 2, kinh ngạc là vì một khi có tín đồ tà thần tham dự, như vậy sẽ mở rộng đến mức cần kỵ sĩ cường đại ra tay, phụ cận nếu có kỵ sĩ thần điện sẽ ưu tiên chạy tới xử lý. Vui sướng là vì hắn hoài nghi nam tước Arthur tham dự trong đó, nếu chứng thật điểm ấy, như vậy vô luận là nam tước Arthur hay Gershwin quý tộc đại thần không phải đơn giản tội giết người nữa. Đi chỗ nam tước Chaman bị giết nhìn chút nữa, kỵ sĩ sau khi tử vong mảnh vỡ linh hồn vẫn có khả năng bảo lưu lại. Luyện kim đại sư Ai Kết không tiếp tục tra tìm nữa, hắn nói với đại thần điều tra Dryden, nơi nam tước Chaman bị hại ở nhà ăn, nơi đó còn có 8 vị kỵ sĩ cùng nhau bị giết, ngài đi theo tôi. Đại thần điều tra Dryden trước đó đã thu được thuyết minh bước đầu tình huống vụ án, hắn hành lễ mời nói, luyện kim đại sư Ai Kết gật gật đầu, theo phía sau đại thần điều tra Dryden, đại thần công việc quý tộc Gershwin ở cuối cùng, bọn họ cùng nhau đi tới nhà ăn. Đại thần điều tra Dryden tuy từng xem thuyết minh tình báo vụ án, nhưng ở lúc nhìn thấy cảnh tượng trong nhà ăn, vẫn không khỏi rùng mình. Máu 9 vị kỵ sĩ, bao gồm ngựa chiến của bọn họ chảy ra mang sàn nhà ăn cũng nhiễm đỏ. Nếu không phải có pháp trận hàng băng trợ giúp, khiến nhiệt độ không khí nơi này hạ xuống 0 độ, riêng là mùi máu tươi trong nhà ăn đã khiến người ta không thể chịu đựng được. Luyện kim đại sư Ai Kết đi đến cạnh thi thể mấy vị kỵ sĩ, tình huống thê thảm của thi thể đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Quá trình trưởng thành của mỗi một luyện kim đại sư đều cần trải qua rất nhiều thực nghiệm, những thực nghiệm này trình độ đẫm máu vượt xa nơi này. Luyện kim đại sư Ai Kết nâng trận bàn, đi qua ở trên thi thể mỗi một kỵ sĩ. Cuối cùng hắn càng đi tới cạnh thi thể nam tước Chaman, ngồi xổm xuống mang trận bàn đặt ở trên đầu nam tước Chaman. Nhưng hoa văn ánh sáng trắng trên trận bàn cũng không có một chút động tĩnh, điều này làm luyện kim đại sư Ai Kết rất thất vọng. Việc nơi này tôi có thể làm rất có hạn, không có mảnh vỡ linh hồn, tác dụng của tôi cũng không bằng nhân viên điều tra các anh. Luyện kim đại sư Ai Kết lắc lắc đầu mang trận bàn trong tay thu lại, nói, sự kiện giết người bình thường, hiện trường chỉ cần chết người. Sẽ có mảnh vỡ linh hồn lưu lại, thông qua pháp trận đặc thù có thể thu thập mảnh vỡ linh hồn. Tin tức mảnh vỡ linh hồn có thể cung cấp tuy không nhiều, nhưng bình thường đều có thể nhớ lại ngắt quãng trước khi chết. Bởi vì trước khi người ta bị giết chết, cảm xúc là mãnh liệt nhất, loại cảm xúc mãnh liệt này trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn, khiến bộ phận mảnh vỡ linh hồn này sẽ so với linh hồn còn lại càng không dễ dàng biến mất. Đương nhiên thời gian này cũng là có hạn chế, bình thường trải qua 2 ngày. Mảnh vỡ linh hồn sẽ tiêu tán không thấy, lúc này cách vụ án xảy ra không đủ 2 ngày thời gian, nhiều người bị hại như vậy căn bản không có khả năng không có mảnh vỡ linh hồn giữ lại. Như Nam Tước Cha Mang loại kỵ sĩ cực kỳ tiếp cận đại địa kỵ sĩ này, cường độ linh hồn của hắn vượt xa người thường, thời gian mảnh vỡ linh hồn lưu lại nên càng lâu hơn. Cho tới bây giờ luyện kim đại sư Aiket có thể 100% khẳng định, có người mang linh hồn hiện trường dọn dẹp rồi. Người có loại năng lực này trừ thần quan thần điện, cũng chỉ có tín đồ tà thần, phiền ngài rồi, tôi gọi thủ hạ đến điều tra. Đại thần điều tra Dryden không người cảm tạ nói, hắn hướng phía sau phất phất tay, phía sau năm nhân viên điều tra đến theo hắn rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc. Gershwin, nghe nói anh gần đây đi lại rất gần với Nam Tước Arthur, thậm chí anh cũng làm chứng cho Nam Tước Arthur không có mặt. Đại thần điều tra Dryden vừa nhìn thủ hạ điều tra, vừa quay đầu nói với đại thần công việc quý tộc Gershwin bên cạnh. Tôi kết bạn với ai không cần báo cáo với anh nhỉ? Đại thần công việc quý tộc Gershwin cứng rắn trả lời. Anh kết bạn tôi tự nhiên sẽ không quản, nhưng Nam Tước Arthur là đối tượng khả nghi trọng đại của vụ án lần này, anh là cân nhắc hậu quả chưa? Đại thần điều tra Dryden trầm giọng hỏi. Đại thần điều tra Dryden nói lời này là hỏi trước mặt luyện kim đại sư Aiket, đây cũng là hắn cố ý như thế. Sau chuyện có luyện kim đại sư Aiket chứng minh, cái này hữu dụng hơn nhiều so với điều tra ra những chứng cứ kia. Hành tung của Nam Tước Arthur anh có thể đi điều tra, nhưng anh ở dưới điều kiện tiên quyết không có chứng cứ, tùy ý hoài nghi một vị Nam Tước, anh cân nhắc hậu quả chưa? Đại thần công việc quý tộc Gershwin tuyệt không sợ, dùng giọng điệu tương tự hỏi ngược lại. Tuy quý tộc sự vụ sở quyền lợi rất lớn, nhưng nói đến cùng quý tộc sự vụ sở chỉ là một cơ cấu phục vụ cho quý tộc. Nếu tự dưng đi hoài nghi một vị Nam Tước, ở dưới điều kiện tiên quyết không có bất cứ chứng cứ gì tiến hành điều tra, nếu không đạt được kết luận điều tra nên có, như vậy sẽ khiến đại thần điều tra Dryden thừa nhận hậu quả mất chức. Phải biết rằng ở thần chúc đại thế giới, quý tộc là giai tầng đặc quyền, các quý tộc có được quyền lực thật lớn. Một khi có người có gan khiêu chiến quyền lực quý tộc, sẽ bị hệ thống quý tộc chèn ép. Tôi sẽ có chứng cứ. Đại thần điều tra Dryden rất tin tưởng nói, các nhân viên điều tra tiến hành làm việc rất nhanh, từng phần báo cáo đưa đến trước mặt đại thần điều tra Dryden. Đại thần điều tra Dryden nhìn báo cáo trong tay, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Hung thủ có được một vũ khí cực kỳ sắc bén, ít nhất cũng là vũ khí phẩm chất cấp 3, thậm chí vô cùng có khả năng là vũ khí phẩm chất cấp 4. Đại khái có thực lực đại địa kỵ sĩ, đồng thời có được thủ đoạn thanh trừ linh hồn. Mặt khác kho báu gia tộc Arkin bị dọn sạch, kho báu cũng không có dấu vết phá hư, có khả năng có luyện kim sư tham dự. Từ hiện trường nhìn ra, khả năng tín đồ tà thần tham dự phi thường lớn, tôi cần báo cáo lên trên, thỉnh cầu nhân thủ trợ giúp. Đại thần điều tra Dryden trầm giọng nói, luyện kim đại sư Aiket gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại thần công việc quý tộc Gershwin thấy luyện kim đại sư Aiket đồng ý, hắn tự nhiên sẽ không nói ra lời gì phản đối. Đại thần công việc quý tộc Gershwin đối với David vẫn là rất tin tưởng, hắn tin tưởng nơi này không quan hệ với David, bởi vì hắn tận mắt thấy David vừa mới tiến hành vỡ lòng kỵ sĩ. Nếu nói trước khi vỡ lòng kỵ sĩ, bằng vào chiến lực siêu phàm của David, còn có một tia khả năng, sau khi vỡ lòng kỵ sĩ, lực lượng siêu phàm sẽ bị hoa văn kỵ sĩ áp chế, David dù muốn làm việc cũng không có năng lực tương ứng. Chương 1265, dò hỏi, 1, về phần nói David có trợ thủ hay không, điểm ấy đại thần công việc quý tộc Gershwin càng thêm rõ ràng. Hắn cùng thần quan Forber mang David từ liên bang vũ trụ đưa tới thần chúc đại thế giới, David ở thần chúc đại thế giới trừ người trong lâu đài Lucer, thì không có người khác. Dù là David muốn quen biết tín đồ tà thần, chút thời gian này cũng không kịp tiếp xúc. Cho nên ở sau khi đại thần điều tra Dryden nói ra hiện trường có tín đồ tà thần tham dự, đại thần công việc quý tộc Gershwin ngược lại càng thêm tin tưởng David không có khả năng tham dự đến trong việc này. Xin đại sư giúp đỡ mở ra pháp trận liên lạc. Đại thần điều tra Dryden hướng luyện kim đại sư Aiket không người thỉnh cầu, có hai loại phương pháp mở ra pháp trận liên lạc, một loại là lực lượng huyết mạch mở ra, một loại là tinh thần mở ra, đại thần điều tra Dryden chỉ là quan viên bình thường. Không cách nào mở ra pháp trận liên lạc. Nam Tước đại nhân, đây là lễ hoan nghênh, đối tượng thi triển là quý tộc thân phận xấp xỉ với ngài. Một thiếu phụ khuôn mặt gọn gàng dung nhan tao nhã nói với David, thiếu phụ này là giáo viên lễ nghi quản gia Jackson mời đến, một hậu duệ quý tộc xuống dốc, tên là Ephahima. Ephahima xuất thân từ gia đình quý tộc, chẳng qua một thế hệ trước không thể giữ lại danh hiệu quý tộc, lại thêm kinh tế không dư giả. Khiến Ephahima chỉ có thể lợi dụng lễ nghi quý tộc từ nhỏ học tập mà sống. Quý tộc giống Ephahima cũng không ít, cũng không phải toàn bộ quý tộc đều là gia tộc cổ xưa như gia tộc Lucer, chỉ cần còn có đời sau thì có thể kế thừa tước vị mãi. Nói chung, quý tộc kế thừa tước vị là cần giảm dần kế thừa, như một vị công tước muốn mang tước vị của mình chuyển nhượng cho con, như vậy con kế thừa tước vị chỉ có thể giảm bớt một cấp, chỉ có thể kế thừa được tước vị hầu tước. Sau khi tước vị tới huân tước thấp nhất, kế thừa tiếp xuống dưới sẽ từ trong quý tộc xóa tên, biến thành người thường. Đương nhiên nếu trong gia tộc có được con cái kỵ sĩ, như vậy hoàn toàn có thể giữ lại một cái danh hiệu kỵ sĩ. Kỵ sĩ này cũng không phải là nghề nghiệp, mà là một loại danh hiệu bán quý tộc, có được một bộ phận quyền lực của quý tộc. Gia tộc Lucer, loại gia tộc cổ xưa này có tính đặc thù của nó, ở sau khi hạ đến tước vị nam tước, sẽ không giảm tước vị nữa, cho nên tước vị nam tước cũng là tước vị thấp nhất của gia tộc cổ xưa. Về phần nói tăng lên tước vị, vậy cần làm ra cống hiến tương ứng, hoặc là có được lãnh địa đủ lớn. Lãnh địa là một loại hình thức đặc thù của thần chúc đại thế giới, sau khi một vị quý tộc có được lãnh địa vượt qua giới hạn nhất định, hắn liền có thể trở thành lĩnh chủ. Kẻ nắm giữ thực tế thần chúc đại thế giới là rất nhiều lĩnh chủ, nhưng bình thường những lĩnh chủ này sẽ chỉ chú ý việc của lãnh địa, cũng sẽ không đích thân tham dự công việc của thần chúc đại thế giới. Nhưng một khi xuất hiện sự kiện trọng đại, các lĩnh chủ sẽ tụ tập cùng một chỗ, tập thể quyết định công việc của thần chúc đại thế giới. Bình thường xử lý công việc thần chúc đại thế giới là nghị hội tối cao, toàn bộ nghị viên bên trong thật ra đều là đại biểu của các lĩnh chủ. Loại kết cấu xã hội quái dị này, ở trong mắt David rất dễ dàng sẽ xảy ra hỗn loạn, khiến xã hội rung chuyển, nhưng thần chúc đại thế giới lại tỏ ra có trật tự. Tất cả đều là vì thần chúc đại thế giới còn có tồn tại vĩ đại hơn, thần linh. Thần linh mới là chúa tể của thần chúc đại thế giới, lĩnh chủ cùng thần điện phát ngôn cho thần linh hình thành một loại cân bằng. Nam tước đại nhân, xin chuyên tâm một chút. Ephemia nhắc nhở. David ổn định tâm thần, hắn mang chuyện trong đầu liên tưởng vứt bỏ, yêu cầu của Ephemia cực kỳ nghiêm khắc. David lần đầu tiên biết thì ra lễ tiết còn có thể phức tạp như thế, như gặp mặt hành lễ, đối mặt người khác nhau cũng cần thi lễ khác nhau. Có một số lễ mới nhìn tựa như giống nhau, nhưng khác biệt chỗ động tác tay nhỏ cũng có khác biệt rất lớn. Hắn cũng không khỏi may mắn mình cũng chưa tham gia hoạt động quý tộc. Nếu không lấy hiểu biết của hắn hiện nay đối với lễ tiết, đi sẽ cực kỳ thất lễ. Có lẽ David sẽ bởi vì một lần tiệc rượu mà trở thành trò cười trong giới quý tộc, hắn có lẽ sẽ không để ý những thứ này, nhưng hắn phải cân nhắc đến đang ở thần chúc đại thế giới. Về sau còn cần sử dụng thân phận Arthur này, thì cần thân phận này có được thanh danh tốt. Ở sau khi tu luyện con đường kỵ sĩ, David cảm giác một thế giới mới đang hướng hắn mở rộng, hắn sớm định ra là đạt được truyền thừa tu luyện của gia tộc Lucer. Liền nghĩ cách tới chiến tinh, từ nơi đó quay về liên bang vũ trụ. Nhưng ở sau khi đạt được truyền thừa tu luyện, tiến hành vỡ lòng kỵ sĩ, hắn mới biết được kỵ sĩ tu luyện phức tạp, hắn cần hoàn cảnh tu luyện kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới này. Chủ nhân. Quản gia Jackson xông vào, không người hướng David hành lễ nói. Có chuyện gì? David nhìn thấy quản gia Jackson tiến vào, liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không lấy tính cách quản gia Jackson. Là không có khả năng quấy rầy đến hắn học tập lễ nghi. Đại thần điều tra của quý tộc sự vụ sở muốn gặp ngài, đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng cùng nhau tới đây. Quản gia Jackson trả lời, David cũng đã sớm nghe đại thần công việc quý tộc Gershwin nhắc tới có thể sẽ có nhân viên điều tra của quý tộc sự vụ sở tới đây. Xin lỗi, nữ sĩ Ephemia, tôi nghĩ tôi cần xin lỗi không tiếp được một lát, David quay đầu hướng về Ephemia làm một cái lễ tạ lỗi nói. Nam tước đại nhân, năng lực học tập của ngài rất mạnh, lễ tạ lỗi dùng rất tiêu chuẩn. Ephemia cười khẽ trả một lễ nói, chủ nhân, lần này tới còn có thành chủ cây dơ của thành kiên mạc, tôi thấy đại thần điều tra này ý đồ đến không tốt. Quản gia Jackson ở sau khi cùng David đi ra khỏi phòng luyện tập, thấp giọng nhắc nhở, David nhướng mày, thành chủ cây dơ này địa vị rất đặc thù, hắn là thủ hạ của bá tước Bunker, thay bá tước Bunker quản lý thành kiên mạc. Mà bá tước Bunker là quý tộc cường đại nhất đạt sinh tinh, có được lượng lớn đất đai, ngay cả thành kiên mạc cũng là bá tước Bunker này sở hữu. Có thể nói một nửa đất đai cùng tài nguyên của toàn bộ tinh cầu đạt sinh đều thuộc về vị bá tước Bunker này, một nửa đất đai cùng tài nguyên còn lại mới là các quý tộc đạt sinh tinh chia sẻ. Như chút tài sản ấy của gia tộc Lucer, nhắm chừng ngay cả 1% tài sản của bá tước Bunker cũng không bằng. Quan trọng nhất là, địa vị bá tước Bunker. Tuy hắn còn không thể tính là lĩnh chủ thần chúc đại thế giới, nhưng cũng là tồn tại cực kỳ tiếp cận lĩnh chủ. Chương 1266, dò hỏi, 2. Cho nên thành chủ cây giờ dưới trướng bá tước Buôn Cơ, địa vị của hắn cũng cực cao, bởi vì quản lý thành Kiên Mạc, hắn ở trên ý nghĩa nhất định chính là đại biểu bá tước Buôn Cơ. Đại thần điều tra Dryden ở dưới tình huống chưa thông báo David, mang thành chủ cây giờ mời đến, cho dù David không biết mục đích của hắn, cũng có thể suy đoán được ác ý của đối phương. Đi vào phòng tiếp khách, David thấy được những vị khách đến bái phỏng. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, lại gặp mặt rồi. David mỉm cười hướng đại thần công việc quý tộc Gershwin làm một cái lễ bạn bè gặp mặt, tiếp theo hắn lại hướng về người khác làm cái lễ quý tộc gặp mặt nói, hoan nghênh các vị đến lâu đài Luser. Nam tước Arthur, chào ngài, tôi là thành chủ cây dơ thành Kiên Mạc, ngài còn trẻ tuổi hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Thành chủ cây dơ cười trả một lễ, tự giới thiệu, hắn lần này được mời đến, là vì đại thần điều tra Dryden xin, thành chủ cây dơ là một vị đại địa kỵ sĩ. Đội trưởng đội hộ vệ đứng phía sau hắn cũng tương tự là một vị đại địa kỵ sĩ. Đại thần điều tra Dryden xưng đã phát hiện tung tích tín đồ tà thần, đại địa kỵ sĩ phụ cận gần nhất chính là hắn cùng đội trưởng đội hộ vệ phía sau. Đối với nam tước Arthur, thành chủ cây dơ cũng từng nghe nói, ở trong giới quý tộc cũng không có bao nhiêu bí mật, nam tước Arthur đứa con tư sinh này của lão nam tước Luser, hơn nữa còn từ nhỏ sinh sống ở liên bang vũ trụ. Vì gia tộc Luser kéo dài bị mời về kế thừa tước vị nam tước, chuyện này khiến bao nhiêu người trong giới quý tộc đỏ mắt không thôi. Phải biết rằng trong giới quý tộc có rất nhiều người không phải trưởng tử đều không thể kế thừa tước vị, chỉ có thể thông qua bản thân cố gắng đi kiếm lấy tiền đồ. Mà ở trong mắt bọn họ, Arthur chẳng là cái quái gì cả thoải mái đạt được tước vị nam tước. Nhưng hôm nay thành chủ cây dơ sau khi nhìn thấy nam tước Arthur, cảm giác lại là hoàn toàn khác với đồn đãi. Nam tước Arthur biểu hiện ra ngoài khí tức quý tộc, nào giống người trưởng thành ở liên bang vũ trụ. Cảm ơn ngài khen ngợi, thành Kiên Mạc ở dưới sự thống trị của ngài cực kỳ phồn vinh, là thành thị tốt nhất tôi từng gặp. David cũng khen lại, David nói là lời thật lòng, chẳng qua nơi này chỉ thành thị tốt nhất cũng không bao gồm thành thị của liên bang vũ trụ, mà thành thị thần chúc đại thế giới, hắn thật sự tiến vào du ngoạn cũng chỉ có thành Kiên Mạc. David lại dùng ánh mắt nhìn về phía sau thành chủ cây dơ. Chính là vị đội trưởng đội hộ vệ đại địa kỵ sĩ kia. Nam tước Arthur, vị này là đội trưởng đội hộ vệ thành Kiên Mạc Market. Thành chủ cây dơ nhìn thấy ánh mắt David, cười giới thiệu cho David. David sở dĩ sẽ chú ý tới thành chủ cây dơ cùng đội trưởng Market trước, là vì hắn cảm giác được hai vị này là đại địa kỵ sĩ. Lúc ở chiến tinh, đại địa kỵ sĩ hầu như tùy ý có thể thấy được, nhưng sau khi đến thần chúc đại thế giới, hắn mới rõ, đại địa kỵ sĩ cũng không phải là kỵ sĩ bình thường. Chỉ có kỵ sĩ có được lực lượng huyết mạch cùng với truyền thừa tốt đẹp mới có thể trở thành đại địa kỵ sĩ. Đồng thời xuất hiện hai vị đại địa kỵ sĩ loại tình huống này cho hắn biết nhất định có chuyện. Hắn dùng ánh mắt nhìn về phía đại thần công việc quý tộc Gershwin. Đại thần công việc quý tộc Gershwin khẽ dùng mắt ra dấu. Nam tước Arthur, vị này là đại thần điều tra Dryden, một vị này là luyện kim đại sư Aiket, bọn họ là đến điều tra việc gia tộc Arkin bị diệt môn. Đại thần công việc quý tộc Gershwin hướng David giới thiệu. Chẳng qua ở lúc giới thiệu đại thần điều tra Dryden, thanh âm tăng thêm một chút, thật ra không cần đại thần công việc quý tộc Gershwin trọng điểm thuyết minh, David có thể thông qua tinh thần cảm giác được ác ý của vị đại thần điều tra Dryden này, lòng mang ác ý điều tra, khiến hắn không thể không cảnh giác hẳn lên. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, việc giới thiệu không cần anh vất vả thay. Đại thần điều tra Dryden trầm giọng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía David, trong ánh mắt tràn ngập đánh giá. Nam tước Arthur, tôi đại biểu quý tộc sự vụ sở đến hướng ngài dò hỏi một số việc, hy vọng ngài có thể phối hợp quý tộc sự vụ sở, đại thần điều tra Dryden trầm giọng nói. Đại thần điều tra Dryden, ý của anh là thẩm vấn tôi. David thu liễm nụ cười hỏi, không, ngài hiểu lầm rồi, đây chỉ là điều tra theo lệ, bởi vì sự kiện gia tộc Arkin diệt môn liên quan trọng đại. Toàn bộ người liên quan đều phải tiến hành dò hỏi, đại thần điều tra Dryden vội vàng giải thích. Đại thần điều tra Dryden cho rằng David là vừa tới thần chúc đại thế giới, không hiểu biết đối với tình huống thần chúc đại thế giới, hắn muốn thông qua quý tộc sự vụ sở để ép David một chút, khiến David sinh ra gánh nặng tâm lý, do đó ở lúc trả lời có áp lực, nhưng hắn không biết là, David hôm nay từ buổi sáng bắt đầu đã tiếp nhận chương trình học lễ nghi của Ephahima. Chương trình học lễ nghi của Ephahima không chỉ là tri thức về phương diện lễ nghi, còn có một ít tri thức của quý tộc. Ephahima buổi sáng cũng vừa vặn nói về chức năng của quý tộc sự vụ sở, lúc này mới khiến David đối với quan hệ giữa quý tộc sự vụ sở cùng quý tộc có hiểu biết càng thêm chi tiết. Nghe khẩu khí anh, tôi cho rằng tôi đã trở thành một tội phạm, anh là dẫn người đến bắt tôi, David nhàn nhạt nói. Nam tước Arthur, có thể là thái độ của tôi không tốt, ngài chỉ cần trả lời tôi mấy vấn đề là được, sẽ không quấy rầy ngài quá lâu. Đại thần điều tra Dryden thay đổi giọng điệu nói, đại thần điều tra Dryden cũng là quan viên già đời, vừa thấy không thể đe dọa, liền lập tức thay đổi phương thức. Anh hỏi đi. David khoát tay áo nói. Buổi tối 3 ngày trước, ngài ở nơi nào? Đại thần điều tra Dryden lấy ra bút cùng tấm da dê, làm ra bộ dáng ghi chép hỏi. Ngày đó tôi ở trong lâu đài. David trả lời rất ngắn gọn, ở lúc hắn trả lời, một tia tinh thần của luyện kim đại sư Ai Két hướng về hắn vươn tới, sợi tơ tinh thần này cực kỳ nhỏ, nếu không phải người tinh thần rất mạnh, căn bản không thể phát hiện một tia tinh thần này. David hơi động tâm, tinh thần dò xét này hẳn là muốn kiểm tra hắn là nói dối hay không, cái này giống với máy phát hiện nói dối của liên bang vũ trụ, chẳng qua thủ đoạn của luyện kim đại sư Ai Két càng thêm bí ẩn. Nếu không phải tinh thần David cao hơn, hành vi của luyện kim đại sư Ai Két thật đúng là có thể thành công. Thành chủ cây dơ ngồi ở một bên cùng đội trưởng Market đứng ở phía sau hắn đều ánh mắt khẽ động, tinh thần bọn họ cũng có thể phát hiện động tác của luyện kim đại sư Ai Két. Chương 1267, cắn trả, 1, chỉ là bây giờ đưa ra thì phải đắc tội luyện kim đại sư Ai Két cùng đại thần điều tra Dryden, cùng với thế lực sau lưng bọn họ. Tuy nói thành chủ cây dơ cùng không để ý thế lực của đại thần điều tra Dryden, nhưng hắn cũng không có giao tình với David, cho nên hắn chỉ cho làm người đứng xem. David tự như là chưa phát hiện tia tinh thần đó của luyện kim đại sư Ai Két, tùy ý sợi tơ tinh thần đó vươn tới. Luyện kim đại sư Ai Két cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn lần này tới chính là vì phối hợp đại thần điều tra Dryden, chỉ cần làm một lần này, hắn coi như đã trả nhân tình, về sau không cần quan tâm đại thần điều tra Dryden cùng với thủ trưởng của hắn nữa. Cảm giác được tinh thần dao động của David khi trả lời vấn đề, luyện kim đại sư Ai Két hướng đại thần điều tra Dryden kín đáo lắc lắc đầu. Đại thần điều tra Dryden nhìn thấy luyện kim đại sư Ai Két lắc đầu, trong lòng không khỏi quýnh lên, nắm chắc lớn nhất của hắn chính là mang theo luyện kim đại sư Ai Két tới đây. Chỉ cần luyện kim đại sư Ai Két phát hiện David nói dối, đại thần điều tra Dryden sẽ nói ra ngay tại chỗ, sau đó có thành chủ cây dơ làm chứng, lại thêm luyện kim đại sư Ai Két thân phận như vậy, hầu như chính là khẳng định nam tước Arthur đáng ngờ. Nhưng ai có thể ngờ vừa vấn đề đầu tiên đã đạt được đáp án hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Có ai có thể chứng minh? Đại thần điều tra Dryden truy hỏi. Vấn đề đơn giản có thể giảm bớt thời gian suy nghĩ của người trả lời, đây cũng là một loại kỹ xảo thẩm vấn. Lúc ấy đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber đều ở trong lâu đài làm khách, nghĩ hẳn bọn họ có thể chứng minh cho tôi. David mỉm cười trả lời, tôi có thể chứng minh, nếu cần anh cũng có thể liên hệ thần quan Forber bất cứ lúc nào. Lần này cũng không cần luyện kim đại sư Ai Két kiểm tra, đại thần công việc quý tộc Gershwin ở bên liền nói thẳng. Nam tước Arthur, ngài từng tiếp xúc với tín đồ tà thần hay không? Đại thần điều tra Dryden đột nhiên hỏi, vấn đề của hắn khiến mấy người ở đây tất cả đều ngẩn ra, ai cũng không ngờ hắn sẽ hỏi ra lời như vậy, cái này hầu như chính là lên án David cấu kết với tín đồ tà thần. Tín đồ tà thần, David tự như là nhớ lại một phen, sau đó mới trả lời, đúng vậy. Từng tiếp xúc. Nam tước Arthur, ngài ở lúc nào từng tiếp xúc với tín đồ tà thần? Đại thần điều tra Dryden có chút hưng phấn hỏi. Đại thần điều tra Dryden thấy được luyện kim đại sư Ai Két gật đầu, cũng nhìn thấy thành chủ cây dơ kinh ngạc, hắn cảm giác lần này bắt thóp nam tước Arthur rồi. Là lúc vừa tiến vào thần chúc đại thế giới, khi đó gặp tín đồ tà thần tập kích, may mà có thần quan Forber, giết chết tín đồ tà thần. David mỉm cười trả lời. Anh. Đại thần điều tra Dryden thiếu chút nữa thất thố, hắn cảm giác nam tước Arthur chính là đang trêu chọc hắn, nhưng đối phương trả lời lại không có vấn đề. Ha ha, đại thần công việc quý tộc Gershwin lại không nhịn được, cười phá thành tiếng. Ngay cả thành chủ cây dơ cùng đội trưởng Market cũng không khỏi cười, nam tước Arthur trả lời quả thật đáng giận. Nam tước Arthur, ngài có thù hận với gia tộc Arkin hay không? Đại thần điều tra Dryden hít một hơi dài ổn định cảm xúc, tiếp tục hỏi. Đại thần điều tra Dryden, tôi nghĩ anh có phải lầm một sự kiện hay không, tôi cùng gia tộc Arkin không có bất cứ thù hận gì, mà là hai vị kỵ sĩ gia tộc Arkin tập kích ta, các vị ở đây đều biết, tôi vừa mới từ liên bang vũ trụ tới thần chúc đại thế giới, tôi sao có thể có thời gian kết thù với gia tộc Arkin. David lắc đầu nói, Đại thần điều tra Dryden cảm giác mình cách thành công càng ngày càng xa, hắn chỉ có một biện pháp, đây cũng là biện pháp cuối cùng của hắn. Hắn nhìn về phía luyện kim đại sư Aiket ở bên, dùng ánh mắt ra hiệu một lần. Luyện kim đại sư Aiket rõ ràng chần chờ, hắn đương nhiên biết đại thần điều tra Dryden muốn hắn làm cái gì, đây cũng là điều trước đó đã thương lượng sẵn. Nhưng làm ra hành vi hướng dẫn tinh thần đối với một vị nam tước, sau chuyện đều sẽ có một chút ảnh hưởng, cũng may hắn là luyện kim đại sư, lại thêm thủ trưởng của đại thần điều tra Dryden ra tay, sẽ làm ảnh hưởng giảm bớt đến thấp nhất. Vì trả nhân tình, luyện kim đại sư Aiket nhẹ nhàng gật gật đầu, điều này làm trên mặt đại thần điều tra Dryden lộ ra ý cười. Nam tước Arthur, nam tước Chaman chết có liên quan với ngài hay không? Đại thần điều tra Dryden đột nhiên lớn tiếng hỏi. Cùng lúc đó tinh thần luyện kim đại sư Aiket vẽ ra một hoa văn bay về phía David, hoa văn này có ý đồ công kích rõ ràng. Các ngươi, thành chủ cây dơ đột nhiên đứng dậy, đang muốn ngăn cản hành vi của luyện kim đại sư Aiket, lại nhìn thấy trong tay đại thần điều tra Dryden cầm một tấm lệnh bài, đó là lệnh bài công việc của phó tổng trưởng Cô Lung quý tộc sự vụ sở. Loại lệnh bài công việc này là một loại tượng trưng thân phận, ở thời điểm đặc biệt nào đó có thể đại biểu chủ nhân lệnh bài công việc. Phó Tổng trưởng Cô Lum là một trong những chức phó của quý tộc sự vụ sở, bởi vì chức chính của quý tộc sự vụ sở chính là một vị thánh điện kỵ sĩ, ngày thường cũng không hỏi chuyện. Mọi việc đều do vài vị phó tổng trưởng xử lý. Thành chủ cây dơ bây giờ nếu ra tay ngăn cản luyện kim đại sư Aiket, như vậy chính là trực tiếp đối địch với phó tổng trưởng Cô Lum, điều này làm thành chủ cây dơ do dự. Đại thần điều tra Dryden cần chính là thành chủ cây dơ do dự, bởi vì chỉ cần không ngay lập tức ngăn cản. Kế tiếp nam tước Arthur sẽ nói ra điều hắn nói muốn, bản thân đại thần công việc quý tộc Gershwin tinh thần cực thấp, tất nhiên là không biết đã xảy ra cái gì. Hành vi công kích quý tộc ở thần chúc đại thế giới là cực kỳ ác liệt, sẽ bị quý tộc sự vụ sở thảo phạt, nhưng người làm là luyện kim đại sư của quý tộc sự vụ sở, sử dụng công kích còn là hoa văn hướng dẫn không có thương tổn thực tế, trong đó liền có rất nhiều thứ có thể thao tác, đặc biệt một khi chứng thực David tham dự vụ án diệt môn gia tộc Arkin. Như vậy hành vi của luyện kim đại sư Aiket càng có thể khoan dung. Ngay tại lúc luyện kim đại sư Aiket kích hoạt hoa văn hướng dẫn bay về phía David, mũi tên tinh thần trong thành lũy linh hồn David ôn dưỡng đã lâu bắn ra. Mũi tên tinh thần của David trải qua thời gian dài như vậy bồi dưỡng, uy lực của nó đã sớm đạt tới cực hạn. Nếu luyện kim đại sư Aiket không thi triển tinh thần bí thuật hướng dẫn, như vậy mũi tên tinh thần của David nhiều nhất cũng chỉ khiến đầu của hắn đau một lần. Nhưng sau khi luyện kim đại sư Aiket thi triển ra bí thuật tinh thần hướng dẫn, mũi tên tinh thần của David tính chất phản kích liền hoàn toàn khác. Chương 1268, Cắn trả, 2, bí thuật tinh thần cực kỳ quỷ dị, sau khi thi triển rất khó phòng ngự, lại cực kỳ bí ẩn, là một loại phương thức công kích cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bí thuật tinh thần cũng không phải không có khuyết điểm lớn nhất của nó chính là tính cắn trả của công kích, một khi bí thuật tinh thần bị phá. Hậu quả chính là tinh thần tương ứng sẽ theo đó tiêu tán, trực tiếp dẫn tới linh hồn bị hao tổn. Linh hồn bị hao tổn nếu rất nhỏ, chỉ cần tu dưỡng thời gian dài liền có thể khôi phục, nhưng thương tổn đạt tới trình độ nhất định, sẽ làm người ta xuất hiện si ngốc, thậm chí trực tiếp chết. Tinh thần luyện kim đại sư Aiket ở khoảng 6 điểm, trị số này đã cực kỳ cao, cũng chính bởi vì tinh thần cao vậy, mới có thể khiến hắn trở thành luyện kim đại sư. Nhưng tinh thần David vượt qua 8 điểm, cách 9 điểm cũng không xa. Do đó sinh ra chênh lệch thật lớn, luyện kim đại sư Aiket lại là bên chủ động sử dụng bí thuật tinh thần công kích, tinh thần hắn vẽ ra hoa văn hướng dẫn bay về phía David. Mũi tên tinh thần của David thuộc về bí thuật tinh thần có tính công kích, lực công kích của nó so với hoa văn hướng dẫn mạnh hơn một ít. Điều này làm mũi tên tinh thần sau khi bắn trúng hoa văn hướng dẫn trực tiếp bị bắn tan. Tinh thần luyện kim đại sư Aiket cấu thành hoa văn hướng dẫn biến thành mảnh vỡ tinh thần vô chủ. Bị ảnh thị phát hiện mảnh vỡ tinh thần lao lên hấp thu, luyện kim đại sư Aiket tuyệt đối không ngờ nam tước Arthur trước mặt thế mà tu luyện bí thuật tinh thần, hắn ở lúc đến đã từng kiểm tra, nam tước Arthur còn chỉ là một vị kỵ sĩ kiến tập, hơn nữa còn ở trạng thái hoa văn kỵ sĩ cực kỳ không ổn định. Loại tình huống này nam tước Arthur, luyện kim đại sư Aiket cho rằng chỉ cần ra tay liền tất nhiên có thu hoạch, ở lúc cảm giác được từ chỗ David bắn ra mũi tên tinh thần. Luyện kim đại sư Aiket là cực kỳ hối hận, hắn muốn thu hồi hoa văn hướng dẫn đã chậm, hướng một vị tu luyện bí thuật tinh thần thi triển bí thuật hướng dẫn không có bất cứ lực công kích gì, loại thao tác này quả thật có chút giống như đang tìm chết. Phải biết rằng người có thể tu luyện bí thuật tinh thần, đều là người tinh thần cực kỳ cường đại, loại người này ở trong thần chúc đại thế giới số lượng cũng không nhiều, bình thường đều sẽ trở thành luyện kim sư. Luyện kim đại sư Ai Két chỉ cảm thấy trong đầu giống như nổ tung, tinh thần của hắn nháy mắt biến mất hơn phân nửa, hoa văn hướng dẫn kia vì hiệu quả tốt hơn, hắn mang hơn phân nửa tinh thần tụ tập ở trong đó. Nay hiệu quả quả thật rất tốt, chẳng qua là nhằm vào chính hắn mà nói. Mũi tên tinh thần của David sau khi đâm thủng hoa văn hướng dẫn, tiếp tục hướng về luyện kim đại sư Ai Két bắn tới, nhập vào trong đầu của hắn. Luyện kim đại sư Ai Két hai mắt đăm đăm, thân thể theo đó nặng nề ngã về phía sau. Thành chủ cây giờ nếu muốn đưa tay đi đỡ, tuyệt đối có thể ở trước khi luyện kim đại sư Ai Két ngã ở trên mặt đất đỡ lấy hắn, nhưng thành chủ cây giờ cũng chưa làm như vậy, trước đó hắn chưa ngăn cản luyện kim đại sư Ai Két, bây giờ hắn lại giúp luyện kim đại sư Ai Két, như vậy tất nhiên là hoàn toàn đắc tội nam tước Arthur. Đương nhiên nguyên nhân càng quan trọng hơn trong đó là ở chỗ David vừa mới thi triển bí thuật tinh thần, mũi tên tinh thần, thành chủ cây dơ cần cân nhắc kỵ sĩ kiến tập có thể có được tinh thần như vậy, lại có được lực lượng huyết mạch, về sau tiền đồ sẽ xa bao nhiêu. Tương tự trong lúc hơi ngẩn ra, thành chủ cây dơ lần nữa bỏ lỡ thời cơ đỡ lấy luyện kim đại sư Ai Két, giống như vừa rồi hắn chưa kịp thời ngăn cản Ai Két đại sư công kích David. Lúc luyện kim đại sư Ai Két ngã xuống, tâm thần David tiến vào trong cơ thể ảnh thị bay đến bên cạnh luyện kim đại sư Ai Két, đưa tay đặt ở dưới đầu luyện kim đại sư Ai Két, dùng sức ép xuống phía dưới. Luyện kim đại sư Ai Két trong linh hồn giống như nổ tung chưa cảm giác được động tác của ảnh thị, mà ảnh thị ẩn thân cũng chưa bị mọi người ở đây, bao gồm hai vị đại địa kỵ sĩ phát hiện. Thẳng đến lúc đầu luyện kim đại sư Ai Két cùng mặt đất va chạm nặng nề, một tiếng nặng nề đó khiến mấy người ở đây đồng loạt cả kinh. Ai cũng nghe ra thanh âm này có chút không đúng, chỉ là lực độ ngã xuống, sao có thể làm đầu cùng mặt đất phát ra thanh âm nặng nề như thế. Đại thần điều tra Dryden vội bước lên phía trước nâng dậy luyện kim đại sư Ai Két, hắn phát hiện trong gáy luyện kim đại sư Ai Két đang hướng ra phía ngoài chảy ra vật chất màu trắng. David là cực kỳ rõ tình huống của luyện kim đại sư Ai Két, bởi vì ảnh thị vừa rồi đã mang linh hồn luyện kim đại sư Ai Két hấp thu. Luyện kim đại sư Ai Két chỉ là người thường, cho dù tinh thần vượt qua người thường, nhưng tố chất thân thể hắn không có gì khác với người thường, có lẽ thường xuyên dùng một ít thuốc khiến thân thể hắn so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng mạnh cũng là có hạn. Ở sau khi bị ảnh thị mượn thế luyện kim đại sư Ai Két ngã về phía sau, dùng sức đẩy một phát, lực độ gáy hắn cùng mặt đất va chạm, đủ để khiến xương sọ vỡ tan. Luyện kim đại sư Ai Két này thật sự số không tốt, David vốn tưởng lần này nhiều nhất khiến luyện kim đại sư Ai Két bị thương nặng. David lại nghĩ cách để ảnh thị chơi chết luyện kim đại sư Ai Két, chỉ là còn chưa chờ David tiếp tục ra tay, chỉ là một cú ngã này liền trực tiếp ngã vỡ gáy, tổ chức não chảy ra ngoài. Nam tước Arthur, ngươi làm cái gì? Đại thần điều tra Dryden hoảng sợ nhìn ốc dính trên tay, ngẩng đầu hướng David kêu lên. Hắn bởi vì khẩn trương, ngay cả kính ngữ cơ bản cũng chưa sử dụng. Tôi có thể làm cái gì? Tôi chỉ đứng ở chỗ này không nhúc nhích. David nhàn nhạt trả lời. Đại thần điều tra Dryden là biết luyện kim đại sư Ai Két chuẩn bị sử dụng bí thuật tinh thần hướng dẫn, hắn cũng biết có thể khiến luyện kim đại sư Ai Két như thế, chỉ có thể là bí thuật tinh thần cắn trả tạo thành. Ngươi đã giết luyện kim đại sư Ai Két. Đại thần điều tra Dryden phẫn nộ hét lớn. Đại thần điều tra Dryden, nơi này có thành chủ cây giờ, có đội trưởng Mark Két, có đại thần công việc quý tộc Gershwin, anh phải có trách nhiệm với lời anh nói. Giọng David trở nên lạnh nhạt nói, đại thần điều tra Dryden lúc này hận không thể tát mình hai cái, hắn nghĩ ra phương pháp nhằm vào David, lại thành thủ đoạn David bảo vệ bản thân. Nếu âm thầm gặp mặt, không có thành chủ cây dơ, một khi luyện kim đại sư Ai Két gặp chuyện, như vậy David dù tẩy như thế nào cũng tẩy không sạch. Phải biết rằng nơi này chính là lâu đài Lucer, luyện kim đại sư chết ở lâu đài Lucer, thân là chủ nhân lâu đài nam tước Arthur đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Chương 1269, Luyện Kim, 1, Đại thần điều tra Dryden nghĩ đến luyện kim đại sư Ai Két chết, nhìn luyện kim đại sư Ai Két ngã ở trên mặt đất khí tức hoàn toàn biến mất, hắn giống như là thấy được tương lai của mình. Lần này mời đến luyện kim đại sư Ai Két, là hắn hướng phó tổng trưởng Colum xin, nay luyện kim đại sư Ai Két chết, chắc chắn cũng phải tính đến trên người hắn, thành chủ cây giờ, đội trưởng Mark Két, các anh vừa lúc ở nơi này. Tôi muốn đòi câu trả lời với quý tộc sự vụ sở, tôi ở trong lâu đài gia tộc mình, bị luyện kim đại sư Ai Két của quý tộc sự vụ sở công kích, tuy luyện kim đại sư Ai Két đã chết, nhưng chuyện này cũng không thể chấm dứt như vậy. David đứng lên nhìn về phía thành chủ Kaiser cùng đội trưởng Market, trầm giọng nói, chuyện bây giờ không theo đại thần điều tra Dryden nữa, David này chiếm lý, luyện kim đại sư Iket đã dám công kích hắn, hắn nhất định phải biểu hiện ra thái độ của mình. Về phần nói luyện kim đại sư Iket chết, đó là hắn tự tìm, mấy vị nơi này đều có thể làm chứng cho David, David chỉ là sử dụng mũi tên tinh thần làm tự vệ đánh trả, cũng chưa thi triển bất cứ động tác đến tiếp sau nào. Luyện kim đại sư Iket chết càng nhiều chỉ có thể tính là một lần ngoài ý muốn, bởi vì luyện kim đại sư Iket chủ động công kích nam tước Arthur, bị nam tước Arthur sử dụng bí thuật tinh thần tương tự phản kích, sau đó tự mình ngã xuống vỡ gáy. Loại chuyện này ai cũng không có cách nào chỉ trích David, bị công kích làm ra phản ứng nên có, là bản năng cơ bản nhất của kỵ sĩ bình thường. Cho dù David còn chỉ là một kỵ sĩ kiến tập, nhưng bản năng chiến đấu này chính là bản năng chiến đấu, chỉ có thể khen ngợi mà không thể chỉ trích. Nam tước Arthur, chuyện này tôi có thể làm chứng cho ngài, luyện kim đại sư Iket thi triển bí thuật tinh thần đối với ngài, hắn chết là bởi vì bí thuật tinh thần bị cắn trả sau đó tự ngã xuống tạo thành, không quan hệ với ngài. Thành chủ Kaiser đứng lên nói. Đội trưởng Market tuy chưa nói chuyện, nhưng hiển lộ ra thái độ là cùng lập trường với thành chủ Kaiser. Sắc mặt đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng đã thay đổi, hắn cũng không ngờ sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Luyện kim đại sư Iket chết tuyệt đối là tổn thất to lớn của quý tộc sự vụ sở. Quý tộc sự vụ sở chỉ có hai vị luyện kim đại sư, nay chết một vị, về sau quý tộc sự vụ sở xử lý rất nhiều công việc đều sẽ bị ảnh hưởng. Thần chúc đại thế giới rất ít luyện kim đại sư, số lượng của nó thật ra cũng không phải thưa thớt đến hiếm thấy, chỉ là luyện kim đại sư bình thường đều là do một ít quý tộc hoặc là thế lực lớn cung phụng. Quý tộc sự vụ sở trong thời gian ngắn muốn tìm đến một vị luyện kim đại sư nữa, không đề cập tới trả giá, chính là tiêu phí thời gian cũng sẽ không ít. Tôi cần báo cáo tình huống với quý tộc sự vụ sở, đại thần công việc quý tộc Gershwin vội vàng hướng David nói. Hắn cũng chưa tìm người ở đây, mà là bước nhanh chạy ra ngoài, đi tìm kỵ sĩ Andrew một vị kỵ sĩ khác trong lâu đài, do kỵ sĩ Andrew sử dụng lực lượng huyết mạch giúp hắn mở ra pháp trận liên lạc với quý tộc sự vụ sở. Nam tước Arthur, gian phòng này tạm thời đóng lại đi, tôi sai người bố trí pháp trận hàng băng nơi này, chờ quý tộc sự vụ sở đến xử lý. Thành chủ Kaiser hướng David đề nghị, David gật gật đầu, nghe theo ý kiến của thành chủ Kaiser. David tự mình tiễn thành chủ Kaiser cùng đội trưởng Market hai vị đại địa kỵ sĩ rời khỏi lâu đài, hai vị đại địa kỵ sĩ đều không có ở lâu đài Lucer lâu, bọn họ ở lúc thấy luyện kim đại sư Iket sử dụng bí thuật tinh thần hướng dẫn, cũng rõ đây là bị đại thần điều tra Dryden lừa rồi. Đại thần điều tra Dryden đây là muốn đối phó nam tước Arthur, lại thông qua nam tước Arthur gián tiếp để đại thần công việc quý tộc Gershwin chịu thiệt, loại chuyện này đại thần điều tra Dryden chỉ cần làm. Thành chủ Kaiser nhiều kinh nghiệm việc chính trị lại nào nhìn không ra, cho nên thành chủ Kaiser ở lúc rời khỏi lâu đài Lucer, chỉ cáo biệt với David, không để ý đến đại thần điều tra Dryden đã sắc mặt trắng bệch. Nam tước Arthur, rất xin lỗi, tôi cũng không ngờ đại thần điều tra Dryden sẽ làm ra chuyện như vậy, tôi đã báo cáo với quý tộc sự vụ sở, lập tức sẽ có chuyên gia đến xử lý chuyện này, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời. Kết thúc liên lạc với quý tộc sự vụ sở. Đại thần công việc quý tộc Gershwin ấy nấy nói với David, đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng không ngờ đại thần điều tra Dryden sẽ điên cuồng như thế, thế mà sẽ mời luyện kim đại sư Iket ra tay, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trong lòng đại thần công việc quý tộc Gershwin rất tự trách, hắn biết rõ giữa đại thần điều tra Dryden cùng David cũng không có thù hận, nguyên nhân duy nhất có thể khiến đại thần điều tra Dryden làm như vậy, chỉ có thể là chỗ hắn. Đại thần điều tra Dryden kinh nghiệm phá án cực kỳ phong phú. Có thể từ nhân viên điều tra bình thường lên mãi tới đại thần điều tra, vụ án qua tay hắn không biết bao nhiêu. Trực giác của hắn lại cực kỳ chuẩn xác, mỗi lần phá án trực giác của hắn luôn có thể chỉ dẫn phương hướng cho hắn, đây là một loại thiên phú, cũng là nguồn gốc hắn tự tin. Ở lúc tiếp nhận vụ án diệt môn gia tộc Arkin, trực giác cẩu đại thần điều tra Dryden đã nói cho hắn David chính là hung thủ. Đại thần điều tra Dryden muốn lợi dụng cơ hội này, cho đối thủ một lần đả kích nặng nề. Đại thần công việc quý tộc Gershwin ở sau khi luyện kim đại sư Iket sử dụng bí thuật tinh thần cắn trả ngã xuống, đã biết ý tưởng của đại thần điều tra Dryden. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, bạn của tôi, chuyện này không liên quan tới anh trợ giúp cho tôi đủ nhiều rồi. David mỉm cười nói, hắn việc nhà mình tự mình biết, vụ án diệt môn gia tộc Arkin chính là hắn làm, quý tộc sự vụ sở tìm đến điều tra cũng là chuyện trong dự đoán. Ở trong mắt David, thủ đoạn của luyện kim đại sư Aiket không coi là cái gì, đối với hắn cũng không có uy hiếp thực tế. Ngược lại David lúc này trong lòng rất vui vẻ, ảnh thị đã hấp thu linh hồn luyện kim đại sư Aiket, điều này làm hắn có khả năng đạt được quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim cấp đại sư. Bây giờ David chỉ hy vọng vị luyện kim đại sư Aiket này đừng ở phương diện khác có năng lực vượt qua luyện kim cấp đại sư. Nam tước Arthur, còn xin ngài sắp xếp người trông coi đại thần điều tra Dryden, chờ đợi quý tộc sự vụ sở tới đây. Đại thần công việc quý tộc Gershwin thấp giọng thỉnh cầu. Chương 1270, luyện kim, 2, đại thần công việc quý tộc Gershwin tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đại thần điều tra Dryden xong rồi, không chỉ là bản thân đại thần điều tra Dryden xong rồi, ngay cả phó tổng trưởng Colum thủ trưởng của đại thần điều tra Dryden cũng sẽ có phiền toái lớn. Đại thần điều tra Dryden ở trong lâu đài của một vị nam tước mời luyện kim đại sư Aiket sử dụng bí thuật tinh thần công kích nam tước, cùng tạo thành luyện kim đại sư Aiket tử vong. Trong thần chúc đại thế giới, lâu đài của quý tộc là thần thánh không thể xâm phạm, nó thuộc về phòng tuyến cuối cùng bảo hộ sinh mệnh của quý tộc. Kỵ sĩ Andrew. David hướng về ngoài cửa lớn tiếng hô. Nam tước đại nhân. Kỵ sĩ Andrew bước nhanh chạy vào, không người nói. Abdi sắp xếp đại thần điều tra Dryden đến trong phòng ngủ cho khách, sau đó một bước không rời đi theo hắn, đừng để hắn rời khỏi phòng, David hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ Andrew lớn tiếng đáp. Hắn cũng nghe nói tình huống của David, điều này làm hắn cực kỳ tự trách, thân là kỵ sĩ gia tộc, bảo hộ David là chức trách của hắn. Kỵ sĩ Andrew cho rằng chính là hắn không ở lại bên cạnh David, mới sẽ khiến David bị công kích. Cho nên kỵ sĩ Andrew căm thù đến tận xương tủy đối với đại thần điều tra Dryden khởi xướng chuyện này, ở sau khi nghe được mệnh lệnh của David, tất nhiên là lập tức hành động. Đại thần điều tra Dryden còn ở trạng thái thất thần, hắn tâm tư kín đáo, nhưng lần sai lầm này khiến tiền đồ của hắn hoàn toàn đoạn tuyệt, xử lý đến tiếp sau hắn còn không biết sẽ như thế nào. Ngay tại lúc hắn còn nghĩ trong lòng, liền cảm giác được thân thể bị người ta xách lên. Ngươi muốn làm gì? Ta là đại thần điều tra của quý tộc sự vụ sở, ngươi làm sao dám, đại thần điều tra Dryden giãy dụa kêu lên. Chỉ là kỵ sĩ Andrew không để ý đến hắn, xách hắn đi tới một gian phòng ngủ cho khách kém nhất toàn bộ lâu đài, sau đó đi vào, kỵ sĩ Andrew mang đại thần điều tra Dryden ném ở trên mặt đất, đại thần điều tra Dryden ở trên đất té ngã, bộ đồng phục quý tộc sự vụ sở kia trên người không còn phong độ trước đó, đại thần điều tra Dryden miễn cưỡng ngồi dậy, chịu đựng toàn thân đau đớn. Hắn nhìn kỵ sĩ Andrew một cái, tư liệu kỵ sĩ Andrew hắn từng xem, người này chỉ có thể xem như kỵ sĩ nhỏ yếu nhất, ngày thường căn bản là không được hắn đặt ở trong mắt. Đại thần điều tra Dryden cảm giác được vũ nhục thật lớn, nhưng hình thức chính là như thế, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu thủ trưởng hắn phó tổng trưởng Colum có thể xem ở trên tình cảm hắn nhiều năm làm việc cho gã, có thể ra tay cứu hắn một chút. Quản gia Jackson, sắp xếp đại thần công việc quý tộc Gershwin ở lại. David nhìn đại thần điều tra Dryden bị kỵ sĩ Andrew mang đi, lúc này mới hướng quản gia Jackson ở một bên phân phó. Gershwin đại nhân, mời ngài. Quản gia Jackson không người nói. Đại thần công việc quý tộc Gershwin tự nhiên là sắp xếp ở phòng hắn trước đó ở, đó cũng là phòng ngủ cho khách tốt nhất trong lâu đài. David nghĩ tới Ophelima còn đang chờ đợi, bước nhanh hướng về phòng luyện tập đi đến. Xin lỗi, nữ sĩ Ophelima, lâu đài xảy ra một chút việc. Hôm nay học tập chỉ đến nơi đây đi, David đi vào phòng luyện tập, sau khi nhìn thấy Ophelima ấy nấy nói. Nam tước đại nhân, ngài cần luyện tập thêm tri thức hôm nay học, buổi sáng ngày mai tôi lại đến. Ophelima mỉm cười nói. Tôi sẽ, David tự mình tiễn Ophelima ra khỏi lâu đài, cũng sắp xếp xe ngựa đưa nàng rời khỏi. Sau khi làm xong tất cả, David mới trở về phòng mình, hắn sở dĩ vội vàng tiễn bước Ophelima. Chính là vì hắn nghĩ linh hồn của luyện kim đại sư Aiket, hắn vào phòng liền lập tức mang ảnh thị triệu đến, đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, chưa ngay lập tức hấp thu năng lượng linh hồn của luyện kim đại sư Aiket, ở trong mắt hắn năng lượng linh hồn độ quan trọng thua xa tri thức của luyện kim đại sư Aiket. Ảnh thị, mang quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim đại sư Aiket xếp riêng ra. Trong lòng David hạ lệnh, rất nhanh tâm thần hắn ở lại trong cơ thể ảnh thị chú ý đến một quả cầu ánh sáng tri thức. Hắn sốt ruột không chờ được thông qua tâm thần tìm hiểu tư liệu chi tiết quả cầu ánh sáng tri thức. Quả cầu ánh sáng tri thức, luyện kim, 89% viên mãn, không ra ngoài David dự liệu, năng lực mạnh nhất từ trong linh hồn luyện kim đại sư Aiket lấy ra chính là năng lực, luyện kim. David lúc này cũng có chút hít thở gấp gáp, từ trước tới nay hắn đều biết năng lực luyện kim này, đây là một loại năng lực thần bí nhất của thần chúc đại thế giới, nhỏ đến chuẩn bị của kỵ sĩ, lớn đến phi thuyền tinh không đều là kiệt tác của luyện kim sư thông qua hoa văn thần bí khó lường, làm được rất nhiều chuyện ngay cả khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ cũng không thể làm được. Từ lúc lần đầu tiên David gặp nhân viên tình báo thần chúc đại thế giới trở đi, hắn liền tiếp xúc đến các loại hoa văn, hắn cực kỳ kinh ngạc than thở đối với năng lực của luyện kim sư, đặc biệt David còn có được năng lực nghiên cứu cấp tông sư, đây là năng lực khoa học kỹ thuật đỉnh cấp nhất liên bang vũ trụ, hắn muốn lại đạt được năng lực luyện kim, vừa lúc có thể đối chiếu nghiên cứu lẫn nhau. Nay quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim ngay tại trước mắt, điều này bảo David sao không kích động không thôi. David cố gắng ổn định tâm thần, cánh cổng luyện kim sắp hướng hắn mở ra. Ảnh thị, mang quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim, 89% viên mãn, đưa vào trong cơ thể của ta, David thông qua tâm thần phát ra mệnh lệnh. Quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim, 89% viên mãn, bay vào trong cơ thể David, theo đó David rơi vào trong ảo ảnh. Hắn đang ngồi ở trước một cái bàn, trong tay cầm một cây bút lông vũ chấm mực có chứa năng lượng dao động kỳ dị. Vẽ ở trên một tảng đá, theo vẽ thành công, David cảm giác được một đoạn tri thức đưa vào trong đầu hắn, hắn đã biết tác dụng của hoa văn này, ánh sáng ngắn ngủi. Đây là một cái hoa văn luyện kim đơn giản nhất, tác dụng duy nhất chính là phát ra hào quang không mãnh liệt, thời gian duy trì chỉ có một giây. Tuy là hoa văn luyện kim đơn giản nhất, nhưng toàn bộ quá trình lại không đơn giản chút nào cả. Trong tri thức David đạt được có phương pháp phối trí loại mực đặc thù này, có lựa chọn tài liệu như thế nào? Có sử dụng bút lông vũ như thế nào, có thông qua vận dụng tinh thần để vẽ ra hoa văn như thế nào vân vân. Riêng là phối trí mực đặc thù đã cần tinh thần phối hợp, cái này cũng không đơn giản hơn so với sử dụng tinh thần vẽ hoa văn. Hoa văn luyện kim đơn giản nhất này, cần người vẽ có tinh thần rất mạnh, nếu không ngay cả chuẩn bị tài liệu cơ sở nhất cũng không thể tiến hành, càng không cần phải nói vẽ hoa văn. Chương 1271, xử lý, 1, sau đó chính là từng hoa văn được vẽ ra. Công cụ vẽ trong tay cũng không ngừng biến hóa, mực cũng theo đó chuyển biến, thậm chí đến về sau bút lông vũ trong tay biến thành dao khắc, vẽ biến thành điêu khắc. Hoa văn cũng càng lúc càng phức tạp, David phát hiện luyện kim chính là một công việc đốt tiền, thông qua mang các loại tài liệu đắt đỏ xử lý thành nguyên vật liệu luyện kim, sau đó thông qua vẽ, điêu khắc vân vân các phương thức, mang nguyên vật liệu luyện kim chế tác thành hoa văn công năng riêng. Trong lúc đó chỉ cần có một lần sai lầm, như vậy, luyện kim sẽ thất bại. Lần ảo ảnh này trải qua 40 năm thời gian, trong lúc đó David một mực ở trong không ngừng học tập vượt qua, nếu là tinh thần hắn không đủ mạnh, học tập như vậy đủ khiến hắn nổi điên. Từ trong ảo ảnh đi ra, David cảm giác được đầu mình có chút choáng váng, đây là bởi lượng lớn tri thức đưa vào ở trong khoảng thời gian ngắn. Ngay tại lúc hắn muốn dùng nước thánh không già để hóa giải bệnh trạng váng đầu, bộ xương thiên sứ chiến đấu của hắn truyền đến một dòng năng lượng ấm áp. Khiến đầu hắn lập tức trở nên thoải mái, xem ra bộ xương này đã tiết kiệm cho mình quá nhiều tài nguyên rồi. Trong lòng David âm thầm nói, bộ xương thiên sứ chiến đấu David còn không biết có bao nhiêu năng lực, nhưng chỉ là năng lực trước mắt toát ra, đã khiến hắn cảm giác lần đó sinh tử một đường là đáng giá. David nay tu luyện đã không cần tài nguyên tu luyện nữa, bộ xương thiên sứ chiến đấu cung cấp đủ năng lượng cho hắn, loại năng lượng này ôn hòa hơn so với năng lượng bất cứ tài nguyên tu luyện nào cung cấp. Càng dễ dàng bị thân thể hấp thu hơn. Hắn cũng không cần thuốc trị liệu, bởi vì thuốc trị liệu tốt nữa hiệu quả cũng không trực tiếp bằng năng lượng sinh mệnh. David sửa sang lại một lần tri thức luyện kim cấp đại sư trong đầu, hắn đột nhiên phát hiện ở trong thành lũy linh hồn của hắn có thêm một cái hoa văn phức tạp. Hoa văn phức tạp này hắn đương nhiên nhận ra, chính là hoa văn luyện kim của luyện kim sư. Khác với kỵ sĩ có hoa văn kỵ sĩ ở trong thân thể, hoa văn luyện kim sư hình thành ở trong linh hồn. Một luyện kim sư kiến tập muốn trở thành luyện kim sư chính thức thì cần ở trong linh hồn vẽ ra hoa văn luyện kim của bản thân. Tuy hệ thống luyện kim trải qua vô số năm trưởng thành, có một phương thức tấn thăng tương đối thành thục, nhưng độ khó của nó vẫn khiến xác suất luyện kim sư kiến tập tấn thăng luyện kim sư chính thức thấp đến mức làm người ta giận sôi. Muốn trở thành luyện kim sư, thì cần có được thiên phú luyện kim sư, thiên phú này chính là thiên phú tinh thần. Có được thiên phú tinh thần chỉ là nhập môn cần, sau đó chính là thời kỳ luyện kim sư kiến tập dài đằng đẵng. Lúc này luyện kim sư kiến tập sẽ làm việc cho luyện kim sư thì sẽ dạy luyện kim sư kiến tập một ít phương thức tu luyện tinh thần cơ bản cùng với tri thức cơ sở luyện kim. Đây là một chuyện đối với hai bên đều có lợi, luyện kim sư kiến tập có thể đạt được phương thức tu luyện tinh thần cùng với tri thức tương quan luyện kim, làm cơ sở tốt cho tấn thăng luyện kim sư chính thức. Mà luyện kim sư cũng đạt được trợ thủ đủ tư cách, phải biết rằng đại đa số công việc trợ thủ của luyện kim sư đều cần người có được thiên phú tinh thần đến hoàn thành, có luyện kim sư kiến tập trợ giúp, có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian cho luyện kim sư. Quá trình luyện kim sư kiến tập này bình thường cần 10 năm thời gian. 10 năm sau đại bộ phận luyện kim sư kiến tập không thể thành công tấn thăng luyện kim sư chính thức đều sẽ đổi nghề, bởi vì một lần thất bại hầu như chính là đoạn tuyệt hy vọng trở thành luyện kim sư chính thức. Luyện kim sư trưởng thành trở thành luyện kim đại sư, cái này không chỉ cần thiên phú tinh thần mạnh hơn nữa, còn cần có đủ tài nguyên cùng với lượng lớn tri thức để hoàn thiện hoa văn luyện kim của mình. Một cái hoa văn luyện kim thuộc về mình, là căn bản cho luyện kim sư vẽ hoa văn, không có hoa văn luyện kim ủng hộ, dù học xong toàn bộ tri thức luyện kim, có kinh nghiệm phong phú cũng tương tự không thể vẽ ra bất cứ một hoa văn nào. David cũng không khỏi cảm thán ảnh thì thần kỳ, ảnh thì ở lúc hấp thu linh hồn luyện kim đại sư Aiket sinh thành quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim. Mang hoa văn luyện kim đại sư Aiket hoàn thiện cả đời cũng cùng nhau để vào trong quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim. Luyện kim đại sư Aiket vì hoàn thiện hoa văn luyện kim của mình, riêng là ở trong phòng luyện kim của mình đã làm thực nghiệm nguy hiểm vượt qua ngàn lần, thực nghiệm khác càng không thể tính toán, tiêu phí tài nguyên càng là một con số thiên văn. Tất cả cái này đều thành món hời miễn phí của David, nội tình hùng hậu của luyện kim đại sư Aiket trực tiếp tạo nên David, khiến David trở thành một vị luyện kim đại sư. Ở buổi chiều hôm sau, lâu đài Lucer nghênh đón một chiếc phi thuyền tinh không. David nhìn phi thuyền tinh không trên bầu trời, lập tức nhận ra đây chính là phi thuyền tinh không thống nhất của quý tộc sự vụ sở. Hắn chính là ngồi phi thuyền tinh không như vậy từ liên bang vũ trụ tới thần chúc đại thế giới, tự nhiên là sẽ không nhìn lầm. Đại thần công việc quý tộc Gershwin đứng ở bên người David, ở lúc nhìn thấy dấu hiệu trên phi thuyền tinh không, trên mặt lộ ra nụ cười kinh ngạc vui mừng. Nam tước Arthur, đến là phó tổng trưởng Gareth, là thủ trưởng của tôi. Đại thần công việc quý tộc Gershwin thấp giọng nói với David. David nghe hiểu ý trong lời đại thần công việc quý tộc Gershwin, vốn lúc giới thiệu người tới mang theo chức vụ là có thể biết phó tổng trưởng Gareth chức vị cao hơn so với đại thần công việc quý tộc Gershwin, nhưng phía sau cường điệu là thủ trưởng của hắn, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Phi thuyền tinh không đáp ở trên quảng trường lâu đài, từ trên phi thuyền tinh không nhảy xuống trước ba vị kỵ sĩ, ba vị kỵ sĩ này thực lực tất cả đều ở đại địa kỵ sĩ một cấp bậc này. Sau ba vị kỵ sĩ là một vị lão nhân gầy gò. Lão nhân này chính là phó tổng trưởng Gareth, một trong những người chủ sự của quý tộc sự vụ sở. Ra mắt phó tổng trưởng, đại thần công việc quý tộc Gershwin bước nhanh tiến lên hành lễ nói. Gershwin, anh làm tốt lắm. Phó tổng trưởng Gareth mỉm cười tán dương, bởi vì đại thần điều tra Dryden lần này sai lầm to lớn, khiến cho quyền lực phó tổng trưởng Colum ở trong quý tộc sự vụ sở bị tiêu giảm. Tuy chưa bị miễn chức, nhưng cũng khiến phó tổng trưởng Gareth đạt được ích lợi,